Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 868, đảo này ta nhóm Vương chiếm cứ, ai dám không phục? Năm người này chính là cổ tu, thực lực thông thiên, mặc dù không phải cổ minh bên trong mấy vị kia bán thánh lợi hại như vậy, nhưng ở một ít phương diện bên trong cũng là tương đương bạt tiêm, được phái tới thủ hộ cái này hoang đảo. Trong lòng bọn họ vốn là có chút đau xốc hông, nhưng lại tại bên trên một giây, vị kia kiên nhẫn kém cổ tu xuất thủ, muốn lấy lôi đình nhất kích diệt Lưu Hạo Nguyệt, mà trên thực tế hắn không có nghĩ tới là, Á Nữ Vương lưu lại bộ kia ba cấp giáp, chính là một chiếc trên chiến thuyền kim loại vật liệu, đủ để trên đỉnh hóa thần một đòn, kết quả cuối cùng là không giết chết mục tiêu, ngược lại chính mình không giải thích được tự bảo. Chuyện gì? Còn lại bốn người sắc mặt một mảnh tím xanh, ánh mắt ngây ngẩn cả người, nhìn thấy đồng bạn của mình vô duyên vô cớ nổ thành một đám mưa máu. Có địch tập, nước hoa 13 khu xuất động. Mặc dù cổ minh một mực hoành hành tại trên tinh cầu này, bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ cho tới bây giờ không dám quá mức tự ngạo. Có thể lăng không giết chết một tên cổ tu tồn tại, sao lại người bình thường? Bốn người nhao nhao nhấc lên phòng ngự trận thế, phân biệt nắm lấy bảo khí, tế ra phù triện, từng cơn huyền quang từ trên cao rủ xuống. Tứ đại cổ tu cùng nhau thi triển thần thông, từ phàm nhân ánh mắt nhìn qua, đây quả thực là thiên thần, nhưng những cái này đối với Lưu Du mà nói, bất quá hào nhoáng bề ngoài, toàn bộ đều là vai hề nhảy nhót. Hắn một bước mở ra, thuấn di 10 trận chiến hư không, rất nhanh liền xuất hiện ở bốn người này trước mặt. Các ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Lưu Du đứng lơ lửng trên không, trên vai ngồi Tiểu Nguyệt Nguyệt, mặt đối với tứ đại cổ tu, đặt ở bình thường, hắn một bàn tay liền có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng bây giờ cái gọi là một đường tương đối đầy đủ giáo dục ý nghĩa lớp học, cái này bốn cái gia hỏa khả năng có chút xui xẻo. Bọn họ thoạt nhìn thật cường đại. Cha, Tiểu Nguyệt Nguyệt nâng lên cái kia bẩn thỉu tay nhỏ, chỉ cái kia tứ đại cổ tu, thoạt nhìn được không thiên chân vô tà. Có thể cái này tứ đại cổ tu tức nổ tung, tiểu xúc sinh cũng dám chỉ bọn họ. Nhưng mà còn không có bọn họ chửi âm lên, cái kia thanh âm non nớt lại truyền ra. Cha, chính là bọn họ nổ ta. Ta muốn bọn họ làm nô lệ của ta. Tốt, Lưu Du mỉm cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn người kia, rất ngang ngược nói ra. Nghe được sao? Chính mình tới quỳ lạy chủ tử a. Cơ hội của ta cho tới bây giờ chỉ cấp một lần. Bốn vị cổ tu nghiến răng nghiến lợi, căn bản liền không đem Lưu Du mà nói để ở trong mắt. Ngược lại cảm thấy rất không hiểu ra sao. Bất quá chờ Lưu Du chậm rãi giơ lên một tay về sau, vùng hư không kia đều vặn vẹo, bọn họ lúc này mới sắc mặt kịch biến. Tứ đại cổ tu cơ hồ không hẹn mà cùng siêu sau lùi gấp. Vị kia người mặc áo tím cổ tu tựa hồ phản ứng lại, quát to một tiếng, hắn là Lưu, chấm ngoặc kép, phốp, một đóa sáng chói huyết hoa đột nhiên giữa không trung nở rộ ra. Ở nơi này vị áo tím cổ tu bên cạnh, rất đột nhiên, có thể một cái tu sĩ mạnh mẽ cứ như vậy không rõ chết. Thật là khủng bố, nhưng cái này còn không có xong. Hướng khác cũng cùng nhau tiếp theo truyền đến huyết hoa tách ra thanh âm. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập ở mảnh này trong không khí. Thậm chí lập tức một khu vực rơi ra huyết vũ, phong cách vẽ khủng bố tới cực điểm. Trong khi hơn ba người chết đi, người kia trong miệng mới run rẩy mà rũ ra còn lại chưa nói xong mà nói. Là Lưu Du, cái này tứ đại cổ tu bị chết vô cùng dứt khoát. Liền nguyên thần cũng không kịp đào tẩu. Ngay tiếp theo nhục thể cùng một chỗ hóa thành huyết vụ, gần nhất tại Cổ Minh nội bộ. Cái tên này đưa tới một túm oanh động không nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu, không có người sẽ để ý Lưu Du là ai. Càng về sau lại truyền ra hắn là danh chấn Hoa Quốc, thậm chí trong nước bên ngoài Lưu Đại Sư lúc một vị nào đó cổ tu còn từng trải qua cân nhắc đem hắn kéo vào Cổ Minh, thu hắn làm đệ tử. 10 năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại trở lại rồi. Người tới nơi này đều biết đi vực ngoại ý vị là cái gì, nhưng hắn lại còn sống trở về, mà lên liên trảm Cổ Minh vô số người. Cái này cũng có chút không được. Phải biết, Cổ Minh thành lập tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trêu chọc. Phàm là ngỗ nghịch người, toàn bộ đều không tồn tại tại trên tinh cầu này. Nhưng về sau xác nhận ngày xưa từ Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh chính là Lưu Du về sau, Cổ Minh triệt để chấn động. Năm đó, ngay tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, đã từng sống động một tên gia hỏa khủng bố. Mới dùng vẻn vẹn thời gian 10 năm, hắn liền thành liền thánh cảnh trở về. Cái này tư chất rốt cuộc là có nghịch thiên cỡ nào? Lưu đại sư, khẩn cầu ngươi tha thứ ta một mạng. Ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Ta có thể cung cấp cho ngài tất cả có quan hệ Cổ Minh tin tức. Còn mời quấn, chấm ngoặc kép. Cái này cổ tu vẫn không nói gì. Lưu Du trở về ứng hắn một đạo sáng chói sắc bén kim quang. Cái này tên cổ tu đầu liền từ trên cổ lăn xuống. Những cái này máu tanh một màn, Lưu Du vốn không muốn làm cho Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy. Nhưng bây giờ thời đại khác nhau, xuống dưới sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết, chỉ có dạng này thực tiễn khóa cho hắn biết hắn hiện tại đang đứng ở một cái huyết thời đại. Đối với bất kỳ một cái nào địch nhân, một khi phán định thành địch nhân, liền không thể khinh suất tha thứ. Nuôi hổ gây họa sự tình, vĩnh viễn không nên làm. Đây là Lưu Du đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt huấn ngữ, mà Tiểu Nguyệt Nguyệt đối với Lưu Du triển hiện ra lực lượng, trong lòng đã sớm gieo hướng tới đến niềm tin. Tương lai hắn cũng phải trở nên cường đại như vậy. Coi hắn vừa rồi chém dụng ngũ đại cổ tu thời điểm, hoang đảo xung quanh liền vọt tới vô số khí tức cường đại. Có âm thanh gào thét xẹt qua chân trời. Hẳn là một ít đạn đạo loại hình. Thanh Long, Lưu Du triệu hoán đến Thanh Long, để cho Thanh Long mang Tiểu Hạo Nguyệt phá vây đi. Bên ngoài bây giờ đều an toàn, chỉ có bát mạch không gian nhóm giới mới là an toàn nhất. Hắn chạm nhiều như vậy Cổ Minh người, bây giờ rốt cục nghênh đón đợt thứ nhất thảo phạt. Làm Thanh Long bay lên không bao lâu, xa xa đường chân trời liền xông lại một quả đạn đạo, lấy mỗi giây ngàn mét tốc độ, cơ hồ chớp mắt đã đến trước mặt. Oanh, bất quá những cái này đạn đạo đều không có có thể gần hắn thân. Tại 100 mét có hơn liền nổ tung. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, đằng sau còn có cường đại hơn chiến giáp chạy tới. Nhìn chung trên trời dưới đất, một tôn ám lục thế mà đứng lên, giống như bàn cổ cự nhân, từ cái kia ẩn núp trong sơn cốc vọt người hơn nữa, muốn cùng bầu trời so độ cao. Lưu Du đứng võ thần trên vai, song quyền hoàn ngực, ánh mắt lăng liệt, đem chung quanh tất cả máy móc vừa xem trong mắt. Cổ Minh quả nhiên cùng hải tặc vũ trụ từng có tiếp xúc. Nhiều như vậy chiến giáp, xem ra Cổ Minh hiện tại cũng không phải là một cái đơn thuần cổ tu liên minh, còn có khoa học kỹ thuật tân tiến văn minh. Lưu Du, chúng ta bây giờ chỉ cấp người một cái cơ hội, quy thuận Cổ Minh, từ đó trở thành người trên người. Nếu không, người nhất định không sống quá ngày hôm nay. Tại những chiến giáp kia trung gian, một cái thoạt nhìn tương đối đặc biệt chiến giáp hướng phía trước di động dưới, ý đồ thuyết phục Lưu Du. Lưu Du chỉ là lắc đầu, nói ra, bằng các ngươi còn chưa đủ. Vừa nói, võ thần bảo tướng động, dẫn thiên trường rít gào. Hắn có chút cúp dưới hai chân, mãnh liệt đi lên bắn ra chân, thân hình nhảy lên không trung, giống như cá voi ra biển. Hình ảnh khủng bố theo mà đến là một chùm bạch quang ở phía dưới hiện lên. Đó là một đầu thiên mã vững vàng tiếp nhận võ thần, giúp võ thần đằng không mà lên. Đảo này ta chiếm, người không phục đến. Lưu Du lông mày ngưng tụ, phẫn nộ quát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.